Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Ngài bao nhiêu niên kỷ a? Đại đế khí tức. Bạch Sách một mặt mộng bức nói: Cái gì khí tức? Đại đế khí tức? Này, Thạch Nham nuốt nước bọt, lập tức nói. Sau đó Bạch Sách nhướng mày nói: Đại đế cái gì? Đại đế khí tức? Cái gì đế khí tức? Đại đế khí tức? Đại cái gì khí tức? Ngoặc kép ngoặc kép. Này, Thạch Nham cũng không cùng Bạch Sách nói, lập tức hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Sau đó chính là điên cuồng lật qua lại trong phòng đồ vật. Mà lúc này, ngoặc cửa bên kia, Lê Tuân cùng Thanh Thanh Nhĩ cũng chạy tới. Này, Bạch Sách vừa thấy được này Lê Tuân cùng Thanh Thanh Nhĩ, cũng là một mặt buồn bực chỉ vào. Còn tại trong phòng lục tung, Thạch Nham nói: Gia hỏa này, thế nào? Mà Lê Tuân thì là nhếch miệng, buông tay nói: Không biết a, vừa rồi trò chuyện một chút, hắn liền vèo một tiếng, trực tiếp chạy ngươi nơi này tới. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, coi là những cái kia thánh cấp thế lực muốn sớm khai chiến đâu. Còn bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ thì là đứng tại trên khung cửa, dọc theo nước bọt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Sách nói: Vừa rồi, ta cũng cảm thấy một cỗ cực kỳ quen thuộc khí thế. Cái gì a? Bạch Sách nhướng mày nói: Thánh Vũ Đại Đế khí tức. Thanh Thanh Nhĩ nuốt nước bọt, hướng về phía Bạch Sách nói: A. Bạch Sách một mặt mộng bức: Thánh Vũ Đại Đế khí tức? Nếu như nói vừa rồi có dị động, đó chính là Hồng Sùng. Hồng Sùng là Thánh Vũ Đại Đế. Cái này hẳn là sai lầm đi. Bạch Sách nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ một mặt mộng bức nói: Làm sao ngươi biết là Thánh Vũ Đại Đế khí tức? Ngươi lại không thấy qua Thánh Vũ Đại Đế. Mà Thanh Thanh Nhĩ thì là hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói: Ngươi ngốc a, đế cảnh thế nhưng là Hồng Mông Đại Đế mộ a, coi như chưa thấy qua, làm sao có thể chưa từng cảm thụ? Vừa rồi đó chính là Thánh Vũ Đại Đế khí tức. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái kia đồ chơi không phải đều đã chết rất lâu nha, làm sao có thể vẫn còn? Các ngươi vừa rồi nhận lầm đi. Bạch Sách nhếch miệng nói. Bất quá, Bạch Sách nói xong, này không cần Thanh Thanh Nhĩ nói, mà cái kia trong phòng Thạch Nham thì là đột nhiên nói: Thánh Vũ Đại Đế, đó là có thể phục sinh? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Sách một mặt mộng bức. Này, Lê Tuân ở bên cạnh cũng mộng. Thánh Vũ Đại Đế có thể phục sinh? Mà cái kia Thạch Nham thì là nhìn xem Bạch Sách cùng Lê Tuân nói: Không cần lộ ra cái biểu tình này. Chính xác tới nói, Thánh Vũ Đại Đế là sẽ không chết. Thạch Nham nói xong một đoạn này sau đó còn muốn nói chút gì, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có nói ra đến, chỉ là khoát tay áo nói: Vừa rồi tại nơi này, ngươi cái gì cũng không làm, đúng không? Vừa rồi làm là làm, bất quá là Hồng Sùng làm. Đồng thời, hiện tại Hồng Sùng không ra, khẳng định chính là không muốn để cho người khác biết. Lúc này, Bạch Sách trực tiếp điểm đầu nói: Đúng vậy a, vừa rồi chuyện gì đều không có. Ta liền vừa mới chuẩn bị tiến đến, cởi quần áo, đi ngủ, sau đó ngươi liền trực tiếp đạp cửa tiến đến. Ngươi lần sau có thể hay không trước gõ cửa? Này, Thạch Nham lần nữa nhìn bên trái một chút, có ngó ngó, tại xác định thật không có đồ vật về sau. Này, Thạch Nham lúc này mới có chút cắn răng nói: Cái kia hẳn là ta phát giác sai, không có ý tứ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời, Thạch Nham liền hướng phía ngoài cửa đi đến, cũng thuận tiện giúp Bạch Sách gài cửa lại. Lúc đám người này đi xa sau, Bạch Sách lúc này mới tìm cái ghế ngồi xuống, cau mày nói: Huy, ra đi. Không ai. Bạch Sách như thế vừa gọi, một vệt kim quang xuất hiện, sau đó liền là Hồng Sùng xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Vừa rồi chuyện ra sao a? bọn hắn ở nơi nào gọi cái gì đâu. Bạch Sách nhướng mày nhìn qua trước mặt Hồng Sùng nói, mà Hồng Sùng thì là nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi cứ nói đi. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Hồng Sùng cái dạng này. Một giây sau, Bạch Sách đột nhiên kinh ngạc nói, uy, ngươi sẽ không phải chính là cái kia Hồng Mông Đại Đế đi. Này Hồng Sùng là ngươi dùng tên giả. Bạch Sách kiểu nói này. Này Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, không phải, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta hóa cái gì tên, bệnh tâm thần, không phải, Hồng Mông. Bạch Sách nhíu mày, bất quá, Bạch Sách cảm giác này Hồng Sùng hẳn không có lừa gạt mình. Dù sao mặc dù Hồng Sùng lão đầu này có rất nhiều bí mật, nhưng, kỳ thật cùng Bạch Sách tới nói, vẫn là hiểu rõ. Nếu như Hồng Sùng thật là cái kia Hồng Mông Đại Đế, Hồng Sùng cũng không có bất kỳ cái gì lý do giấu giếm chính mình, vậy dạng này nói lời. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng nói, cái kia vừa rồi đến cùng chuyện ra sao đâu? Ngươi để cho ta ngẫm lại, hẳn là làm sao giải thích với ngươi ngang. Ngươi chờ một chút. Hồng Sùng đứng tại nhướng mày nói, bất quá nhìn Hồng Sùng cái dạng này, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói, được rồi, không cần giải thích, ta đổi cái này cũng không hứng thú. Bất quá, người đây liền xem như xong việc a. Hồng Sùng lập tức gật đầu nói, đương nhiên, người nhìn ta thân thể này, chẳng phải có thể nhìn ra được không? Ta phía trước chỉ là một cái ý thức, hiện tại, ta chẳng khác nào có thân thể của mình. Nói cách khác, cái kia vọng, ngươi có thể tìm được rồi. Bạch Sách nhướng mày nói. Hồng Sùng cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần bây giờ trở về Vũ Linh Đại Lục, ta là có thể đem cái kia vọng cho bắt tới, sau đó tiêu diệt hết. Bất quá, nói đến, thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Vọng mạnh như vậy, lại chỉ có thể bị hủy diệt. Nói này, Hồng Sùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá, cũng là chuyện không có cách nào, nhưng, thật là đáng tiếc. Bạch Sách ngược lại là đối với cái này không có ý kiến gì, chỉ là nhìn xem Hồng Sùng hiếu kỳ nói, vậy ngươi bây giờ có thân thể, có phải hay không chẳng khác nào sống lại? Hồng Sùng khẽ giật mình, nhìn xem Bạch Sách bĩu môi cười nói, dẹp đi đi, sớm đâu. Đây chẳng qua là đệ nhị giai khôi phục. Sớm đâu, vậy ngươi muốn khôi phục mấy lần a? Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Hồng Sùng nói. Hồng Sùng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay ra nói, 9 lần, lúc này mới lần thứ 2. Ngoặc kép chấm hỏi, 9 lần, lúc này mới lần thứ 2. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Hồng Sùng. Mà Hồng Sùng thì là một bộ muốn cười lại cảm thấy bật cười không tốt biểu lộ nói. Thế nào, là không là hối hận, lúc ấy đáp ứng giúp ta triệt để phục hồi như cũ. Mà lại, ta cho ngươi biết, ta cần có đồ vật, càng về sau, thì càng khó đạt được. Bạch Sách nhếch miệng nói, hối hận cũng không hối hận, chỉ bất quá, có chút đáng tiếc. Ngươi đây là muốn chiếm dụng ta bao nhiêu thời gian đâu? Ta còn muốn lần này giải quyết vọng sau đó, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đâu. Sau đó tại đi tìm Bắc Lam Lăng Hiên. Hồng Sùng thì là cười khoát tay áo nói, không sao, ta lại không vội, như ta phía trước nói, ta cũng chờ trên 100 vạn năm, còn kém này mấy chục năm sao? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng nói, trên 100 vạn năm, ngài bao nhiêu niên kỷ a? Hồng Sùng cười một tiếng, cũng không đang nói cái này, mà là trên tay một trận quang mang hiện lên nói, khẳng định không thể bạch để ngươi hỗ trợ. Đến, đưa ngươi một vật. Này Hồng Sùng sau khi nói xong, liền đem thứ này bỏ vào Bạch Sách bên cạnh trên mặt bàn. Bạch Sách nhíu mày nhìn một lúc sau, nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng nói, này cái gì a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,